Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 917. Bốn đại ma tộc, ba canh, Thiên Kiếm Thần Sơn, một chỗ đơn sơ ngoài động phủ. Sư Tôn, Phương Uyên theo nghị sự đại điện rời đi về sau, liền đi thẳng tới nơi đây, đứng tại ngoài động phủ cung kính đi hành lễ. Vào đi. Trong động phủ truyền đến một đạo đạm mạc lời nói, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy, không hề bận tâm. Nghe vậy, Phương Uyên chậm rãi đi vào động phủ, đi đến một cái không giận mà uy trung niên trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Gặp Phương Uyên đi đến trước người mình, trung niên hai mắt đột nhiên mở to ta, hai mắt bên trong dần hiện ra một đạo phong mang. Người trung niên này dĩ nhiên chính là Thiên Kiếm Thần Sơn chủ nhân, Kiếm Tôn Lý Hạ. Nhìn thoáng qua trước mắt Phương Uyên, Lý Hạ bắt đầu xem xét miệng vết thương của hắn, càng xem lông mày càng là nhíu chặt. Nhiều loại viên mãn bản nguyên lực lượng, dùng Lý Hạ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Phương Uyên vết thương nhận lấy dạng gì công kích. Xem hết Phương Uyên vết thương về sau, Lý Hạ trầm mặc, biểu lộ bắt đầu do dự, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sự tình gì. Nhìn thấy Lý Hạ không mở miệng, Phương Uyên cũng không dám mở miệng, yên lặng ở một bên chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong động phủ hai người đều không nói gì, để trong động phủ bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Thiếu Khuynh, Lý Hạ tựa hồ làm ra quyết định, đưa tay lấy ra một cái màu đen mặc ngọc hộp, đưa cho Phương Uyên nói, trong này có một cái thượng cổ vực ngoại cường giả cánh tay phải, là ta tại Thiên Linh Mộ chỗ sâu đoạt được, ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh người huyết mạch lực lượng. Nếu ngươi có thể đem hắn dung hợp, chẳng những có thể dùng trở thành ngươi mới cánh tay phải, còn có thể để ngươi thu hoạch được cường giả thời thượng cổ huyết mạch lực lượng. Nói đến đây về sao, Lý Hạ lời nói dừng một chút, lại nói, bất quá, bởi vì cái này trong cánh tay phải ẩn chứa huyết mạch lực lượng quá mức kinh khủng, cho dù coi là sư tu vi cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Dùng ngươi tu vi muốn dung hợp nó, sợ rằng sẽ là cửu tử nhất sinh hạ tràng, còn như lựa chọn như thế nào chính ngươi suy tính một chút. Ta muốn dung hợp cái này thượng cổ vực ngoại cường giả cánh tay. Nghe được Lý Hạ lời nói, Phương Uyên không chút suy nghĩ, không chút do dự làm ra quyết định. Nhìn thấy Phương Uyên quyết định này, Lý Hạ mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu, nói, như thế, thời gian kế tiếp, ngươi ngay tại vi sư nơi này bế quan tu luyện đi. Rõ. Phương Uyên cầm lấy mặc ngọc hộp, đứng dậy hướng trong động phủ đi vào. Tiến vào một cái thạch thất bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Phương Uyên cử động, Lý Hạ không nói thêm gì nữa, từ đầu đến cuối cũng không hỏi Thiết Dược sự tình. Một lát sau, trong thạch thất truyền đến từng đạo tiếng kêu thê thảm. Xem ra Phương Uyên hẳn là tại dung hợp thượng cổ vực ngoại cường giả cánh tay. Minh Phượng Sơn Mạch, Huyết Ngọc Khoáng Động, đi qua nửa canh giờ đi đường, Mạc Thanh Vân ba người rốt cục đến nơi này. Hống hống hống, từng đạo hung uy ngập trời tiếng kêu từ nơi này hầm mỏ nội bộ truyền đến, chấn động đến mặt đất không ngừng đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Huyết Ngọc Khoáng Động bên trong tại sao có thể có yêu thú tiếng kêu? Nghe được cái này từng đạo đinh tai nhức óc tiếng kêu, Vương Khoan ngưng trọng lên nói ra một câu lo lắng lời nói. Đón lấy, Vương Khoan tựu tăng nhanh tốc độ dưới chân, bước nhanh hướng phía trong hầm mỏ xông vào. Nhìn thấy Vương Khoan bước nhanh đi vào Huyết Ngọc Khoáng Động bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, vội vàng theo sát phía sau hắn. Rất nhanh, từng cái dáng dấp cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn yêu thú ra Mạc Thanh Vân ba người trước mắt. Giờ phút này, những này yêu thú ngay tại công kích tới một chút môn phái đệ tử. Theo những môn phái kia đệ tử ăn mặc đến xem, tựa hồ là đến từ bốn cái khác biệt môn phái. Tống sư tỷ, rất nhanh, Vương Khoan ngay tại cái này bốn làn sóng người bên trong. Tìm được Vụ Trì Tông mọi người, bước nhanh hướng phía bọn hắn chạy tới. Vương Khoan trong miệng Tống sư tỷ thực lực không yếu, đã đạt đến thần thông nhất trọng đỉnh phong tu vi, là Vụ Trì Tông trong đám đệ tử thực lực tối cường. Lúc này, nàng đang cùng một cái sống kiếm long bộ dáng yêu thú liều chết chém giết cùng một chỗ, chiến đến là khó bỏ khó phân. Bất quá, xem Tống Thúy Mai khí tức phù phiếm dáng vẻ kinh khủng là không kiên trì được bao lâu. Vương Khoan sư đệ, làm sao chỉ có ba người các ngươi đến? Nhìn xem đi vào bên cạnh mình Vương Khoan, Tống Thúy Mai mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hỏi thăm Vương Khoan một câu, lại nói, chẳng lẽ Giang Nam sư đệ trở lại trong tông, không có hướng các trưởng lão cầu cứu sao? Chúng ta là ở trên đường gặp được Giang Nam sư huynh, bởi vậy, hắn còn chưa kịp hồi trở lại tông bẩm báo. Đối với Tống Thúy Mai tra hỏi, Vương Khoan đơn giản giải thích một câu, lấy ra chiến phủ cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Lại nói, Tống sư tỷ, ta đã để Tôn Quyên Nhi sư muội cùng Tần Quần sư đệ hai người hộ tống Giang Lam sư huynh hồi trở lại tông môn. Tin tưởng không được bao lâu, tông môn trưởng lão liền sẽ đến giải cứu chúng ta. Nghe được Vương Khoan nghe được lời này, Tống Thúy Mai trên mặt khẩn trương biểu lộ, đạt được một chút giãn ra. Giờ phút này, tại mọi người cùng những này yêu thú lúc đang chém giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn những này yêu thú. Thú ma như thế xem ra, ma lộ cùng thiên hồn đại lục thông đạo xác thực đánh xuyên qua. Chỉ là không biết cái lối đi kia ở nơi nào, vừa nghĩ tới sau đó không lâu, ma lộ ma tộc hội sẽ quy mô xâm lấn thiên hồn đại lục. Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề. Ma lộ bên trong hết thảy có bốn đại ma tu, theo thứ tự là thiên ma, nhân ma, thú ma cùng nửa ma. Thiên ma là ma tộc thổ sinh người tu luyện, trời sinh có ma tộc huyết mạch, tu luyện ma công tăng lên tu vi. Nhân ma thì là một chút tu luyện ma công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mẫn diệt tâm trí võ giả, trở thành từ đầu đến đuôi giết nhân ma đầu. Thú ma tự nhiên là mẫn diệt tâm trí ma thú, cùng nhân ma đồng dạng, chỉ biết là một vị giết chóc, nhưng đem so sánh với nhân ma, thú ma thực lực tương đối yếu ớt, trên cơ bản đều là ma lộ giết chóc công cụ. Còn như nửa ma thì là một loại đặc thù nhất tồn tại, hắn là ma tộc cùng võ giả hậu đại, bọn hắn vừa có được nhân loại thiên phú, lại có ma tộc huyết mạch thiên phú, là nguy hiểm nhất một loại tồn tại, phi thường khủng bố. Quét mắt một chút quặng mỏ về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, cảm ứng được một cái khí tức cường đại theo huyết ngọc khoáng động dưới đáy truyền đến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Vương Khoan bàn giao nói, Vương Khoan, ngươi để Vụ Trì Tông đệ tử theo sát ta, ta mang các ngươi giết ra nơi này, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ có một cái đại phiền toái xuất hiện. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Khoan gật đầu lên tiếng, đối Tống Thúy Mai nói, Tống sư tỷ, các ngươi đều theo sát lấy Mạc huynh đệ, hắn mang theo chúng ta giết ra nơi này. Hắn, nghe được Vương Khoan lời nói, Tống Thúy Mai mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy có chút khó có thể tin. Tại Tống Thúy Mai xem ra, dùng chính mình thần thông nhất trọng đỉnh phong tu vi, đối phó những này yêu thú đều có chút lực bất tòng tâm. Bằng Mạc Thanh Vân thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi, muốn mang theo bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, cái này thật sự là có chút quá không thiết thực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tống Thúy Mai chính là biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, Vương Khoan sư đệ, những này yêu thú thực lực vô cùng kinh khủng, chúng ta cắt không thể có chút nào chủ quan, vẫn là trước tìm một cái nơi hẻo lánh. Đại gia xung quanh hợp lại cùng nhau kiên trì, chờ đợi tông môn trưởng lão nghĩ cách cứu viện, hiển nhiên. Theo Tống Thúy Mai nghe được lời này đến xem, hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân có năng lực dẫn bọn hắn giết ra khỏi trùng vây. Rời đi cái này huyết ngọc khoáng động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.